Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 478, quản gia chân chính chức trách. Tiểu Lưu, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, hỏi một cái còn có hay không cái gì cần. Nếu có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không đủ để bọn hắn lập tức báo cáo. Tiểu Trương, ngươi gọi điện thoại hỏi một cái. Hỏi vừa xuống xe chiếc có hay không đổi tới bán đảo khách sạn. Hòa Ấn, ngươi lại đi căn dặn một cái. Một hồi khách nhân đến lễ nghi nhất định phải làm tốt. Được, các ngươi nhanh làm việc của mình. Ta lại đi hỏi một cái thiếu gia còn có hay không phân phó khác. Hôm sau trời vừa sáng, bên trong tứ hợp viện toàn bộ đoàn đội cũng vận chuyển. Tại Hứa Tứ Phúc chỉ huy xuống, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong khoảng thời gian này, trừ đầu tiên mấy cái quản gia bên ngoài, Hứa Tứ Phúc cũng thuê người hầu, đầu bếp các loại, bởi vì Hứa Chiết bản thân là cái khá là ăn ngon người. Nhất là đầu bếp yêu cầu rất cao, chỉ là đầu bếp liền mời 4 cái, trong đó có 2 cái tinh thông Hoa Hạ đồ ăn, có tinh thông Pháp bữa ăn. Có một cái bánh ngọt cùng quà vặt làm rất không tệ. Bọn hắn bình thường không ở tại nơi này, nhưng là muốn thay phiên tới làm việc đúng giờ, đồng thời muốn liên thủ định chế tốt một phần hoàn mỹ thực đơn. Đương nhiên thực đơn bên trong cũng không có đặc biệt là một loại nào đó thức ăn, nhưng nhất định phải tại khẩu vị cùng dinh dưỡng bên trên cũng có thể làm đến tốt nhất mới được. Hôm nay là lần thứ nhất có khách tới, Hứa Tứ Phúc cũng phi thường trọng thị. Cái này không chỉ đại biểu Hứa Chiết đối phương coi trọng trình độ, càng là chứng minh tự mình thời điểm, đoàn đội phục vụ đến cùng như thế nào, muốn trên nhiều khía cạnh đạt được hiện ra. Tiếp đãi khách nhân chính là một loại trong đó. Hứa Chiết tối hôm qua chỉ là nói cho hắn biết hôm nay Xây La sẽ tới làm khách. Hứa Tứ Phúc ngay tại trong lòng làm rất nhiều kế hoạch. Chiêu đãi khách nhân, cần cân nhắc sự tình có rất nhiều. Hơn nữa còn phải căn cứ thân phận đối phương cùng với cố chủ quan hệ đến chế định khác biệt phục vụ. Đây đều là Hứa Tứ Phúc phải chú ý. Nếu như không có Hứa Tứ Phúc, Hứa Chiết thật đúng là đến có chút đau đầu. Hiện tại tất cả mọi chuyện cũng có đối phương giải quyết. Cũng làm cho Hứa Chiết cho là mình cho đoàn đội hàng năm vượt qua 1000 vạn tiền lương hàng năm là đáng giá. Đem tất cả mọi chuyện đã định xong xuôi, lại cùng Hứa Chiết xác nhận một cái về sau, Hứa Tứ Phúc liền đem nhiệm vụ toàn bộ chuyển giao đến Hoa Yến trong tay. Hoa Yến năng lực cũng hoàn toàn đủ để ứng phó cái tràng diện này. Tiếp đãi khách đến thăm đối với bất luận cái gì thành công tốt nghiệp quản gia tới nói, đều là bắt buộc khóa trình một trong. Hứa Tứ Phúc còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Hôm nay yên hối đoái USD tỷ lệ bắt đầu trên phạm vi lớn tăng giá trị tài sản. Nó tăng trưởng biên độ nhiều năm hiếm thấy. Chỉ cần là đối tài chính có chút người am hiểu đều có thể nhìn ra. Đây là có quốc tế xào nhà đối yên ra tay. Hứa Chiết cũng là lần này xào nhà một trong, thậm chí là trong đó năng lượng rất lớn một thành viên. Bất quá Hứa Chiết cũng không phải là chủ đạo lần này yên tăng tỷ giá đồng bạc người. Nhưng vô luận ai muốn yên tăng tỷ giá đồng bạc, Hứa Chiết dưới cờ thương nhân đoàn đội đều sẽ toàn lực phối hợp. Xào yên là lần này đảo quốc địa chấn bên trong lớn nhất một bữa, là Hứa Chiết tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ thao thiết thịnh yến. Đối với cái này Hứa Chiết rất là để ý, mặc dù hắn hiện tại không có tự mình nhìn chằm chằm, nhưng Hứa Tứ Phúc nhất định phải dụng tâm mới được. Hắn chức trách có rất nhiều, cần xử lý sự tình cũng không ít, nhưng tổng kết lại chỉ cần hoàn thành một câu, vậy liền có thể bình yên không lo tại hiện tại vị trí bên trên ngốc cả một đời. Gấp Hứa Chiết chỗ gấp, lo Hứa Chiết chỗ buồn. Hứa Chiết coi trọng cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Vô luận sự tình kết quả như thế nào, chỉ cần hắn dụng tâm đi làm, liền chứng minh hắn tồn tại ý nghĩa. Buổi sáng hơn 11 giờ, Sheila Kadori đi vào Nam thư phòng, tứ hợp viện danh tự, Hứa Chiết cũng không có sửa đổi, chẳng những phiền phức mà lại không cần thiết, lại nói danh tự bản thân liền không tệ, lại sửa đổi lời nói còn phải tiếp tục suy nghĩ danh tự. Liền cửa ra vào bảng hiệu đều phải một lần nữa thay đổi. Hứa Chiết lười nhác sử dụng cái kia tâm. Nói đến lễ nghi cùng cấp cao hưởng thụ, Sheila thấy qua việc đời muốn so Hứa Chiết gặp qua nhiều hơn. Dù sao hắn từ nhỏ gia cảnh liền cực kỳ ưu việt. Mặc dù như thế, tại đi vào tứ hợp viện đồng thời nhận cực cao đối đãi về sau, Sheila tâm tình cũng phi thường không tệ. Nói đến Hứa Chiết nơi này có thể hưởng thụ được phục vụ. Cùng Tây Phương một chút hào môn thế gia so ra chênh lệch rất xa. Dù sao những người này chỉ là Hứa Chiết một người phục vụ. Cũng không có rườm rà như vậy cùng long trọng. Nhưng Sheila hơn để ý trong đó hàm nghĩa. Điều này nói rõ chính mình cái này bằng hữu thật rất xem trọng chính mình. Hứa, ta cho tới bây giờ không có đi Hoa Hạ nhà bạn bên trong làm qua khách. Hoặc là có thể nói ngươi là ta chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất Hoa Hạ bằng hữu. Thật cảm tạ ngươi mời. Sheila đi vào về sau cảm khái nói. Có thể mang ta tại ngươi trong phòng đi một vòng sao? Ta cảm giác cái viện này rất có niên đại cảm giác. Nhất định có sâu xa lịch sử a. Kia là đương nhiên. Sheila người khả năng không biết rõ, loại này sân nhỏ tại Hoa Hạ gọi là tứ hợp viện. Là Yến Kinh, Sheila một mực tại nước ngoài đi học, cho dù là hiện tại cũng ở trên lấy đại học, bất quá là một tên đỉnh tiêm phú hào. Hắn tự nhiên không có khả năng thành thành thật thật ở tại trong trường học. Kadori gia tộc đối với đứa bé là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Bây giờ còn đang đi học, Sheila liền đã tiếp nhận không ít sinh ý. Thậm chí nước ngoài mấy tòa bán đảo khách sạn, cũng một mực là Sheila quản lý. Tại Hoa Hạ, Sheila mặc dù nhận biết không ít người, nhất là Hương Giang nhà giàu có bên trong rất nhiều người hắn đều quen thuộc. Tỷ như cùng Lý Trạch Khải liền nhận biết, nhưng quan hệ tuyệt đối không tính là tốt. Thật muốn nói đến, Hứa Chiết lại là hắn cái thứ nhất Hoa Hạ bằng hữu. Hai người càng là có không ít cộng đồng chủ đề, cho dù là bất luận trên buôn bán hợp tác, hắn đều là nguyện ý cùng Hứa Chiết một mực ở chung xuống dưới. Hôm nay lần thứ nhất tiếp đãi khách nhân, mấy cái đầu bếp cũng đều hết sức ra sức, đem tự mình thức ăn cầm tay thức cũng làm được, hy vọng có thể nhường Hứa Chiết cảm thấy hài lòng. Đối với mấy cái đầu bếp tay nghề, Hứa Chiết là rất hài lòng, mà Sheila mặc dù bắt bẻ, nhưng làm một nước luộc đều có thể ăn say sưa ngon lành nhà giàu có ăn hàng. Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là hương vị tốt. Hứa Chiết bình thường khá là thích ăn cay, là một cái không cay không vui người, chỉ cần là ở nhà ăn cơm, trên mặt bàn chưa hề ít không món cay tứ xuyên. Ăn cơm thời điểm, Sheila lúc đầu hướng về phía một phần cung bảo kê đinh khá là có hảo cảm. Có chút vị ngọt nói cũng thích ứng hắn khẩu vị, nhưng ở nhìn thấy Hứa Chiết ăn đậu hũ ma bà mảy may nhìn không ra cay bộ dáng. Cũng thăm dò kẹp một khối nếm thử. A, thật cay a, Hứa ngươi vị giác chẳng lẽ mất linh sao? Ta làm sao nhìn ngươi ăn được giống không có chút nào cay bộ dáng. Một khối đậu hũ liền để Sheila có chút nhận chịu không nổi. Lập tức bắt đầu quát lên điên cuồng nước, hy vọng có thể tiêu trừ một cái kia nóng bỏng cảm giác. Ha ha ha, ngươi lần thứ nhất ăn không quen, ăn nhiều một chút liền không sợ cay, không có quá nhiều nghiêm túc, hoàn toàn là giữa bằng hữu trêu chọc cùng đùa giỡn, nhưng là đang ăn sau khi ăn xong, Sheila lại nghiêm chỉnh lại. Nhìn xem Hứa Chiết nghiêm túc nói ra, Hứa, ta lần này tới, là theo ngươi nói trang web tiểu thuyết sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.